Vũ nghịch càn khôn, chương 1923, đại chém giết, góc truyện audio.com, bẩm tông chủ, phân động lưu tinh đã bị công kích cần trợ giúp. Bẩm tông chủ, phân động đại địa tao ngộ công kích cần trợ giúp khẩn cấp. Bẩm tông chủ, phân động hắc nguyên bị công kích mãnh liệt, nếu như chậm một bước khả năng toàn bộ phân động bị diệt. Lần lượt nghe từng cái bẩm báo, hết công kích tới trợ giúp khiến cho diễn thiên động động chủ đầu óc thoáng cái xoay mòng mòng. Rõ ràng hắn mới là người thắng mới đúng, như thế nào lại bị rơi vào công kích đây? Hơn nữa, còn là loại công kích khói lửa bốn phía, gần như là rơi vào cục diện phải chết vậy. Tuy rằng trong lúc nhất thời không rõ nhưng trong thân thể diễn thiên động động chủ lại dấy lên một cỗ khí tức đáng sợ, không gian chung quanh hắn phải răng rắc rung động không thôi, từ quyền đầu siết chặt của hắn còn có thể thấy được không gian giống như tấm kính bị kéo ra vài vết rách mà những vết rách này lại còn lan tràn ra xung quanh. Đợi đến lúc diễn thiên động động chủ buông quyền đầu xuống, lập tức vết rách như rắn rết lập tức phát ra từng tiếng phốc phốc phốc nổ vang, giống như bầy rắn bạo loạn, mà không gian chung quanh người hắn trực tiếp bị đánh ra một cái vòng xoáy, khí tức hỗn loạn khiếp người tàn sát bừa bãi. Lão già đứng trước người hắn toàn thân phải run rẩy lên, khí tức diễn thiên động động chủ phát ra khiến cho lão cảm giác được thần hồn của lão như muốn nứt ra. Diễn thiên động động chủ nói, là người đại đạo tông sao? Đủ loại dấu hiệu cho thấy, xác thực là đại đạo tông làm. Chết tiệt, diễn thiên động động chủ mắng mỏ một tiếng, tay phải chụp vào vòng xoáy hắn vừa tạo ra, dưới một trào này, vòng xoáy kia lập tức bị kéo ra, chỗ không gian kia lập tức khôi phục lại nguyên trạng, thật giống như là từ trong dòng nước bắt ra một con cá, làm mặt nước khôi phục lại bình tĩnh vậy. Gọi tên thiên toán từ kia đến đây. Vâng, lão giả nhanh chóng quay người đi ra ngoài. Tính cách của diễn thiên động động chủ ra sao lão thực rõ ràng, đừng nghe hiện tại thanh âm có chút sắc lạnh, sắc mặt phi thường bình tĩnh ra thì trong lòng vị động chủ kia dứt khoát đang ngấm ngầm một đoàn nộ hỏa ngút trời, nếu không cẩn thận xảy lời sai sót đây tuyệt đối là kết cục bị oanh sát tới cặn bã còn không còn. Diễn thiên động động chủ có thể ngồi tại vị trí này, thủ hạ lại có nhiều phân động như vậy lẽ nào là kẻ tầm thường? Lúc trước không rõ ràng là vì hắn quá chủ quan rồi, nhưng hiện tại nghĩ lại vị thiên toán từ kia khẳng định có vấn đề. Bởi vì lấy kết quả bói toán của thiên toán tử mà nói, diễn thiên động động chủ sau khi xác nhận là đem đám người ma dậu triệt để loại bỏ, đem hy vọng của đại đạo tông hoàn toàn hủy diệt, hắn phái ra lực lượng tuyệt đối là cường thế. Đồng thời cũng bởi vì phái cỗ lực lượng này ra cho nên thực lực của hắn lúc này tương đối suy yếu cho nên mới bị đại đạo tông sớm có chuẩn bị tốt dưới bất ngờ không đề phòng liền đánh cho binh bại như núi đổ. Diễn thiên động động chủ sau khi nghĩ kỹ, nhất định phải cho thiên toán tử trả một cái giá thật lớn, không phải chỉ riêng mỗi tính mạng. Mấy lần hít thở sau, lão già kia quay trở lại nhưng lại chỉ có một mình, diễn thiên động động chủ cau mày lại, nói. Thiên toán tử đâu? Bẩm động chủ thiên toán tử. Đã chạy rồi, thanh âm của diễn thiên động động chủ càng thêm bình đạm, nhưng lão già trong nội tâm. Góc truyện audio.com càng thêm sợ rồi, dựa theo kinh nghiệm trong quá khứ mà nói, lửa giận lúc này của động chủ đã ngưng tụ tới cực điểm, lão già cẩn thận từng ly từng tí nói. Thiên toán tử còn để lại một phong thơ, lấy ra, lão già trình lên, diễn thiên động động chủ tiếp lấy bức thơ, mở ra chỉ thấy trên đó viết. Diễn thiên động động chủ, hiện tại nộ hỏa của ngươi khẳng định rất thịnh a. Lại tìm không thấy ta mà nói, chuyện này khẳng định nộ hỏa ngươi càng thịnh. Xem trên phân lượng ngươi đối với ta trong khoảng thời gian này ta sẽ nói cho ngươi biết kỳ thật ngươi có thể tìm được ta hoàn toàn là do đại đạo tông an bài. Bọn hắn biết ngươi đang đi tìm kẻ biết bói toái, do đó liền đem ta dâng tới trước mặt ngươi, chuyện còn lại đấy, dựa vào cái đầu của ngươi khẳng định phi thường rõ ràng a, dẫn xà xuất động, giết xà, hủy động. Diễn thiên động động chủ sau cực điểm phẫn nộ chính là bình tĩnh lại, nhẫn nại đem tất cả những gì viết trên phong thư xem xong liền trực tiếp siết chặt lại ném vào vòng xoáy kia mà hóa thành hư vô. Diễn thiên động động chủ cười lạnh, giết xà, hủy động, cảnh long, ngươi giết được, hủy được không? Lão giả vốn định tiến lên nói ra đề nghị nhưng thấy trạng thái của động chủ như vậy lão liền có chút nhút nhát. Đúng lúc này, diễn thiên động động chủ trực tiếp hạ lệnh. Truyền lệnh của ta tất cả đệ tử diễn thiên động, bất luận thực lực cao thấp ra sao, bất luận là phân động nào tất cả đều trực tiếp đánh tới đại đạo tông, ở đâu có thể chém giết liền chém giết. Pháp bảo, đan dược, phù chỉ các loại chỉ cần dùng đều mở rộng cung ứng, còn có thế lực dựa vào diễn thiên động cũng như thế. Giết một đệ tử đại đạo tông liền ban thưởng một khỏa thể nguyên đan, giết càng được nhiều ban thưởng càng nhiều thời gian trận các loại cũng có thể lấy ra làm phần thưởng. Mặt khác kẻ đặc biệt ưu tú, có thể lấy yếu thắng mạnh, ví dụ như dùng tu vi võ tổ đánh chết cổ chi cảnh tồn tại ta có thể cân nhắc thu làm thân truyền đệ tử. Từng mệnh lệnh truyền ra khiến cho ánh mắt lão giả lộ ra vẻ kinh hãi, cách làm của động chủ chính xác là muốn liều mạng rồi, nếu trận chiến này thua tình cảnh của Diễn Thiên Động chính là rơi xuống vạn trượng, nếu thắng thì đó cũng chính là lưỡng bại câu thương. Hơn nữa, hiện tại Diễn Thiên Động còn mất tiên cơ, rơi xuống hạ phong, nếu chơi lớn như vậy nói, không chỉ là vấn đề luân lạc mà thậm chí còn có khả năng sẽ bị xóa tên. Còn không mau đi, Diễn Thiên Động động chủ quát lạnh một tiếng, lão giả thở dài một hơi, nói. Động chủ, làm như vậy. Không đợi lão giả nói xong, Diễn Thiên Động động chủ đã cắt ngang. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng hiện tại cứ theo ta nói mà làm là được, đánh càng mạnh càng tốt. Vâng, lão giả truyền mệnh lệnh xuống, lão biết rõ, phần thưởng này vừa ra thì tình cảnh sẽ điên cuồng như thế nào, đặc biệt là cái cuối cùng kia trở thành thân truyền đệ tử, đây chính là cơ hội tiến vào một cảnh giới rất cao a. Quả nhiên, lệnh vừa ra toàn bộ Diễn Thiên Động hoàn toàn sôi trào. Vốn rơi vào bị động, ủ rũ sa sút, đám đệ tử Diễn Thiên Động đều dưới lợi ích phần thưởng mà bị kích thích lên. Kể từ đó thế như trẻ tre kia của Đại Đạo Tông bị hòa hoãn xuống, chém giết lâm vào trạng thái giằng co. Đây tuyệt đối là một tràng đại chém giết hơn trăm cái thế lực lớn nhỏ, ngoài. Góc truyện audio.com, trừ Diễn Thiên Động động chủ cùng Cảnh Long Tông chủ cùng một số lão quái vật bế tử quan ra, những người khác còn có thế lực của song phương đều tham gia vào tràng đại chém giết này. Đội ngũ của Ma Dậu không hề nghi ngờ bị tiêu diệt sạch sẽ. Vừa kết thúc chém giết xong, đám người phục kích liền nhận được mệnh lệnh của động chủ, tất cả đều hướng địa bàn của Đại Đạo Tông đánh tới. Chiến hỏa càng diễn ra mãnh liệt. Diễn Thiên Động động chủ chỉ cười, Diễn Thiên Động tổn thất lớn nhưng hắn không quan tâm. Suy nghĩ của lão giả hắn thực sự minh bạch, mà kết cục của chàng đại chém giết này là thắng hay bại hắn đều không quan tâm, hắn quan tâm đến chỉ là sau chàng đại chém giết này, Đại Đạo Tông còn bao nhiêu lực lượng đi nghênh đón kiếp nạn của bọn hắn. Diễn Thiên Động động chủ dám khẳng định lần này Đại Đạo Tông sẽ không vượt qua kiếp nạn. Bất quá, ngừa vạn nhất hắn vẫn phái nhân thủ ra, nghiêm mật giám thị hành động của Đại Đạo Tông, phòng Đại Đạo Tông lại làm ra cái tính toán mở ám gì. Cũng giống với hắn, Cảnh Long cũng phản ứng như vậy, không quan tâm tới sự hy sinh của đám người Ma Dậu, không quan tâm tới chém giết thắng hay thua, đối với tổn vong trước mắt của Đại Đạo Tông thì những sự tình đó há tính là cái gì. Về phần tử vong lại càng không đáng để nhắc tới. Phong thư kia đã có tác dụng rồi, thành công đem nộ hỏa của hắn khơi mào. Cảnh Long nói, trước mắt Cảnh Long lúc này đang có một người, người này không phải ai khác chính là Thiên Toán Tử mà Diễn Thiên Động động chủ không cách nào tìm được kia, người này nói ra. Đã không làm nhục mệnh, ngươi nghỉ ngơi trước đi, Cảnh Long để Thiên Toán Tử lui xuống, lại thầm nghĩ. Tất cả lực lượng thế lực đều đầu nhập vào chém giết, có lẽ đám người tiền lỗi mới có thể an toàn a. Hy vọng bọn hắn có thể tới sớm một chút, thế cục càng ngày càng nguy cấp rồi. Mà Sở Nam giờ phút này hai chân vừa vặn đạp lên thổ địa thập phương đại lục. Vừa mới tiến vào trong lòng hắn liền dâng lên một cỗ cảm giác là lạ, giống như có một sự tình kinh hỉ gì đó sẽ phát sinh, điều này thuộc về bản năng trực giác, từ thể nội không gian của hắn càng trở nên mạnh mẽ mà càng ngày càng mẫn cảm, càng ngày càng tinh chuẩn rồi. Sẽ là chuyện gì đây? Cách chương.